Quái khách muôn mặt, chương 7, gia đình lại đoàn tụ. Góc truyện audio.com. Mặt trời vừa mọc ở phương đông, gió bể thổi vào thật mát dịu. Trên núi Lao Sơn đang ngắm buổi bình minh, có một thiếu niên công tử, anh tuấn tuyệt vời, đang đi lại ở trên đó. Hai mắt nhìn ra bể, tỏ vẻ buồn bực và lo âu. Đôi mày cau lại, hình như đang nghĩ ngợi vì một việc gì khó giải quyết vậy. Không cần nói rõ, quý vị đã biết chàng ta là Long Nguyên rồi. Từ khi về tới núi Lao Sơn, mong được đoàn tụ với gia đình, nhưng ngờ đâu cảnh vật vẫn như cũ mà người thì thay đổi hẳn. Chính cái lầu hồng đều nguyên vẹn nhưng người trong lầu đã dọn đi đâu. Lòng mong mỏi cùng hy vọng của Long Nguyên đều tiêu tan hết nhưng chàng vẫn không nản chí. Lục soát lại lần nữa. Rốt cuộc chàng đã tìm ra được một chút manh mối ở trong lầu thứ 7. Manh mối đó là chàng trông thấy trong một căn phòng còn để những hành lý và chăn gối. Đồ dùng, thức ăn đều có, hiển nhiên người đó mới bỏ đi không lâu. Nhưng thế nào cũng phải quay trở lại. Chàng quyết tâm ở đó đợi chờ. Chàng đoán chắc người đó, dù thân hay sơ thế nào cũng biết đôi chút tin tức về các người thân yêu của chàng. Nhưng chàng đợi đã 3 ngày liền vẫn không thấy người nọ quay trở lại. Chàng có vẻ nản chí và cảm thấy trong lòng không yên. Chàng sống ở nơi đó từ hồi còn nhỏ, nhưng vì quá bé nhỏ nên chàng không hiểu rõ chuyện của gia đình. Từ 5 lên 6 trở đi, chàng bị người ta bắt cóc đem đi, rồi trôi ra ngoài Côn Đảo. Vì vậy, chàng chưa hề được gặp lại người nhà, thậm chí cả những người ở Trung Nguyên này. Nếu bây giờ chàng đường đột bỏ đi, trái đất rộng thênh thang như thế này, biết đi đâu mà tìm kiếm cha mẹ và các bác, vì thế chàng mới khó xử và do dự, không sao quyết định được. Còn một việc nữa, chàng ở trên đại lục này mới có 3 ngày mà trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Chàng đã cảm thấy Vân Tuệ đối với chàng quan trọng như thế nào? Chàng cần có Vân Tuệ, ở cạnh mình luôn luôn. 3 ngày hôm nay những bữa ăn của chàng đều có lương khô do tay Vân Tuệ làm ra. Nếu ăn hết chỗ lương khô này mà vẫn chưa tìm thấy người nhà, thì biết làm sao đây? Có lẽ chỉ có một cách là đi hái những trái cây dại mà ăn thôi. Vì chàng chưa hề biết thổi cơm và giặt giũ quần áo bao giờ. Lúc này vắng Vân Tuệ, chàng mới nhận thấy khó chịu vô cùng. Ngày hôm thứ 2, chàng đã thử nấu cơm xem. Nhưng không hiểu tại sao, nồi cơm vẫn không chín được, quần áo giặt mãi cũng không sạch, chàng đã vò đến rách, vì vậy chàng cứ nhìn ra ngoài khơi, nhìn về phía Côn Đảo lòng vọng tưởng đến Vân Tuệ, hình bóng của Vân Tuệ đã chiếm gần hết tim chàng rồi. Tiếng nói, tiếng cười của nàng cứ hiện lên trong đầu óc chàng luôn luôn. Chàng cảm thấy lúc này nếu Vân Tuệ ở bên cạnh thì hạnh phúc biết bao. Nếu cô nàng ở cạnh, cái gì cũng tươi đẹp, vui vẻ, vì thế mà chàng nhớ nhung đau khổ. Chàng đoán chắc khi nàng nghe Lý Thất kể cho nghe, chắc thế nào nàng cũng tới đây ngay để an ủi chàng. Nhưng sự thật đã chứng minh là không tới đây kiếm chàng. Nàng không coi chàng vào đâu, và nàng không muốn gặp người nhà của chàng. Như vậy hiển nhiên nàng không muốn ở cạnh chàng nữa. Chàng càng nghĩ càng đau lòng. Chàng đang nghĩ vừa nghĩ vẩn thì bỗng nhiên thấy một người ở trên mỏm núi chạy xuống. Chàng nhanh nhẹ bay xuống ngăn cản lối đi của người ấy. Thì ra người nọ vừa lên tới đỉnh núi, bỗng thấy có một người đứng ở mép núi đang nhìn lên trên không và rú lên. Khiến cho y bị đinh tai nhất óc, y lại tưởng là ma quỷ, nên mới hoảng sợ, bỏ chạy xuống núi như vậy. Ngờ đâu, chỉ hoa mắt một chút đã thấy có một người ngăn cản lối đi rồi. Y càng kinh hãi thêm lên hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Hai chân mềm nhũn, liền quỳ ngay xuống, Long Nguyên nhanh mắt nhận ra người đó chính là Long Ngũ. Một lão bộc của gia đình mình, chàng biết người đầy tớ giả ấy quá hoảng sợ, nên chàng vừa nhìn y vừa mỉm cười, nhưng lại rất phấn khởi mà đỡ y dậy mồm thì hỏi. Bác có phải là Long Ngũ không? Sao bác không nhận ra tôi? Tôi Uyên Nhi đây mà. Người đó quả là Long Ngũ nghe hỏi liền ngẩng mặt lên nhìn trông thấy thiếu niên anh tuấn này quả thật hao hao giống cậu ấm. Nhưng 15 năm về trước,

cả nhà có tất cả 19 người đều quây quần ngồi vào bàn to ở giữa khách sảnh. Long Nguyên tay cầm ấm rượu rót rượu cho mọi người một tuần. Chí Trung phu nhân rất nóng lòng thúc giục Long Nguyên nói cho mọi người biết bấy nhiêu năm nay y sống ở đâu. Vấn đề đó các ông già có mặt tại đó cũng đều muốn biết hết. Long Nguyên bèn đem những chuyện của mình giản dị kể cho mọi người nghe. Có nhiều đoạn kinh hiểm chàng sợ các ông bà già chịu đựng không nổi nên chỉ nói phớt qua thôi. Vì vậy mấy ông bà già đã kinh hoàng trợn tròn đôi mắt. Mồm há hốc tưởng tượng nghe như chuyện thần thoại vậy. Nếu không phải là Long Nguyên kể thì không ai dám tin những lời nói của chàng là sự thực. Chí Chi tài trí hơn người và cũng kiến thức sâu rộng hơn. Cho nên ông ta định thần trước ai hết liền lên tiếng nói. Đại ca với các huynh trưởng chớ có kinh dị như vậy. Phải biết Nguyên Nhi gặp gỡ như thế tuy trái thường lý thực. Nhưng cũng đủ tỏ Nguyên Nhi của chúng ta là người phi phàm như thế nào. Trước kia khỏe của đệ đã đoán rõ Nguyên Nhi chúng ta không phải là đứa trẻ tầm thường ngày hôm nay mới biết khỏe thẻ đã ứng nghiệm. Mẹ Long Nguyên như người nằm mơ mới thức tỉnh vội xen lời nói. Con, cô Vân Tuệ là ân nhân cứu con thoát chết. Sao con không đưa cô ta về để cả nhà cảm ơn cô ta? Chí Chi phu nhân là người rất cẩn thận. Để ý lời nói của Long Nguyên thấy chàng khen ngợi như vậy đã biết hai người thế nào cũng có một sự liên can mật thiết. Vì vậy bà ta xen lời hỏi. Phải, Nguyên Nhi tại sao không đem cô ta về để cho các bác xem nếu cô ta đẹp đẽ xứng đáng làm vợ con thì chúng ta cưới cô ấy cho con có phải là hơn không? Mọi người đều vỗ tay tán thành. Long Nguyên hổ thẹn hai má đỏ bừng. Một lát sau chàng mới ngượng nghịu nói. Thất bá mẫu. Rồi chàng lắc đầu tỏ ý nói Vân Tuệ không chịu về với mình nhưng chàng lại cho mọi người biết một năm sau sẽ gặp lại Vân Tuệ ở trên Hoàng Sơn. Chí Trung phu nhân là người nhanh nhẩu nhất thấy vậy vội nói đùa rằng. Được, một năm sau để cha con đi Hoàng Sơn một phen xem. Nếu hợp ý thì đưa cô ta về đây để hai con kết hôn. Còn con thì ở nhà chứ không đi được đi đâu hết. Các vị phu nhân đều tán thành ai ai cũng không muốn cho Long Nguyên ra ngoài mạo hiểm nữa. Chí Lễ phu nhân lại còn nói, nhà mình giàu có như thế, Nguyên Nhi lại đẹp trai như vậy, chỉ đánh một tiếng một cái là không thiếu gì người đẹp đưa đến tận cửa liền. Lúc ấy câu chuyện của mọi người lại nói đến việc hôn nhân của Long Nguyên. Các ông bà già mặc kệ Long Nguyên xấu hổ hay không ai nấy phát biểu ý kiến của mình. Chí Hiếu rất ít nói, lúc này cũng đứng dậy vuốt râu xen lời. Các vị huynh trưởng nói rất phải, cổ nhân đã dạy bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại anh em chúng mình bất lực cũng may trời thương ban cho Uyên Nhi để nối dõi cho họ Long nhà ta. Nghĩ đến năm xưa anh em ta vì việc thừa kế mà đã tranh luận một hồi rồi. Sau quyết định tạm thời dẹp chuyện thừa kế sang một bên mà để sau này thừa kế con của Uyên Nhi. Bây giờ anh em chúng ta tuổi sắp xỉ 70, Uyên Nhi cũng lớn rồi, cho nên đệ chủ trương phải lấy ngay mấy người vợ cho Uyên Nhi. Trước là mong y đẻ nhiều con cái để duy trì thanh thế của nhà họ Long chúng ta được bảo tồn mãi mãi. Hai là để chúng ta được trông thấy con cháu nối dõi cho mình. Như vậy lúc chết đi mới khỏi làm ma cô độc ở dưới cõi âm. Long Uyên ngồi một bên. Phạt tiên chàng càng nghe càng hổ thẹn chỉ muốn dưới đất có lỗ hổng để chui xuống thôi. Nhưng chàng thấy các vị bác vẻ mặt nghiêm nghị ai nấy còn giàu dĩ khôn tả. Lúc ấy chàng mới biết đó không phải là chuyện nói bông đùa. Chí Lễ là gia trưởng, nghe bát đệ Chí Hiếu nói như vậy, nghĩ ngợi giây lát rồi cũng lên tiếng. Bát đệ nói rất có lý. Ngô huynh cho là tốt hơn hết các anh em đồng tổng hợp sức mỗi nhà cưới một con dâu. Bằng không sau này lại có sự tranh chấp, ai oán Ngô huynh hay Chí Dũng xử trí không được công bằng. Nếu mỗi người cưới một nàng dâu nào đẻ con thì thừa kế cho người ấy. Như vậy đã tránh khỏi được sự tranh chấp và con cháu nhà họ Long lại nhiều thêm. Lời nói đó, rất công bình và hợp lý ai nấy đều vỗ tay khen ngợi riêng có Chí Dũng. Chí Chi không tán thành mà thôi. Chí Dũng là người trong võ lâm biết người luyện võ tuy không phải cự tuyệt nữ sắc nhưng gần nhiều đàn bà không có ích lợi gì hết. Nguyên Nhi tuổi hãy còn nhỏ, nếu một lúc lấy 9 vợ cho y, không những là thương y mà có ý giết hại là khác. Chí Chi chú ý đến mặt của Long Nguyên hình như không tán thành lời nói của anh mình, đồng thời ông ta còn biết rõ nữ sắc tai hại như thế nào. Nguyên Nhi cốt cách thanh kỳ, mắt có vẻ đào hoa, trong đời y thế nào cũng có lắm chuyện tình duyên chứ không thể người khác làm giúp y được. Cho nên ông ta cũng không đồng ý chủ trương của người anh cả. Nhưng ông ta với Chí Dũng thấy mọi người mừng rỡ như vậy không tiện làm cho mọi người cụt hứng. Nên cứ làm thinh không nói năng gì hết. Long Nguyên tuy không nói, nghe thấy mọi người định lấy 9 vợ cho mình không những lòng kinh hãi và trong lòng cũng không muốn, vì lúc này chàng chưa biết gì cả mà trong lòng chỉ có một hình bóng của Vân Tuệ thôi. Tuy chàng không dám vọng tưởng lấy nàng ta về làm vợ, nhưng chàng cảm thấy trong tâm mình quả thực ngoài nàng ra không thể chứa đựng một hình bóng của thiếu nữ nào khác nữa. Nhưng lúc này chàng không tiện tỏ vẻ phản đối, vội chỉ lẳng lặng làm thinh mà nghĩ thầm. Nếu quả thực các bác lấy nhiều vợ cho ta như vậy thì ta biết đối phó sao đây? Trong bữa tiệc mọi người ăn uống 2 tiếng đồng hồ mới giải tán. Các ông già bà già đều vui vẻ hy vọng mà về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ để lại cha mẹ Long Nguyên với chàng chuyện trò thôi. Từ đó trở đi Long Nguyên ở nhà, qua những ngày hạnh phúc. Chàng đi qua các lầu vấn an các bác và lần lượt ăn cơm ở các gia đình của các bác. Ngày thứ 3 Long Ngũ đã đem hành lý của chàng về tới. Chàng lấy 2 túi châu báu ra lựa những thứ đặc biệt và đẹp đến biếu các bác. Đồng thời chàng cũng thưởng cho các con sen, người giúp việc chút ít nên người nào người nấy đều mến chàng vô cùng. Ngoài ra chàng thấy sức khỏe của các bác rất suy nhược, liền lấy một viên xích long hoàn ra ngâm vào nước rồi chia cho các bác trai bác gái uống. Nên người nào người nấy cũng khỏe mạnh hơn trước nhiều. Lúc thường không có việc gì chàng lại sang nhà thất bá phụ Chí Chi để học nghề tinh tướng, còn y thuật thì chàng đem ra cùng Chí Chi nghiên cứu. Cho nên 2 tháng sau y thuật của chàng tiến bộ hơn trước nhiều và tinh tướng thuật chàng cũng học được khá nhiều. Trong 2 tháng đó chàng vẫn theo bác Bảy đi chữa bệnh cho người, hoặc theo cha đi ra ngoài du ngoạn, vì thế thành phố trước mặt ai ai cũng biết nhà họ Long có một công tử đẹp như tiên đồng nên có rất nhiều mai mối tự động đem bác tự của thiếu nữ dạm hỏi và đòi gà. Mẹ Long Nguyên biết con trai mình mê Vân Tuệ, vì thế chỉ một lòng muốn cưới nàng ta về nhà làm dâu thôi. Bà ta đã nói rõ cho Long Nguyên biết, mong y sớm mời được ân nhân Tuệ cô nương tới nhà để cảm ơn. Long Nguyên không rõ ý muốn của bà mẹ, nhưng chàng nhận lời 1 năm sau lên Hoàng Sơn gặp nàng về chơi. Vì thế mẹ chàng không nóng kiếm vợ cho chàng vội, nhưng còn 8 vị phu nhân kia thì suốt ngày gặp bà Mai. Nghe bà Mai để nghe thuyết con gái của địa chủ nào hay của quan lớn hồi hưu nào xinh đẹp. Nhưng các bà ấy không đường đột nghe lời nói của bà Mai mà nhận lời ngay. Vì bà nào bà nấy nhận thấy Uyên Nhi của mình là thần tiên trên trời giáng xuống. Các gái tầm thường không xứng làm vợ, cũng vì thế mà các bà mới đặt tiêu chuẩn để kén vợ cho chàng. Thứ nhất là để cho bà Mai đó xem trộm Long Nguyên, rồi để bà Mai tự nói xem có tiểu thư mà bà Mai định giới thiệu đó có xứng với chàng không. Vì vậy mà các bà lại trông thấy chàng anh tuấn như vậy. Dù họ có tham tài đến đâu cũng không dám nói láo bảo cô con gái đó xứng với chàng nữa, và cũng vì điều kiện ấy mà 2 tháng liền trong 20 bà Mai. Chỉ có 1 bà dám nói tiểu thư ấy xứng với chàng ta thôi. Còn những bà Mai kia đều xem trộm chàng xong đều lắc đầu rút lui. Tiểu thư nọ là con gái của viên ngoại họ Đường và cũng là mỹ nhân số 1 của huyện Trước Mạc này. Trước khi Đường viên ngoại đã là tri phủ. Kể ra ông ta là đồng liêu với Chí Chi nữa. Ông ta đến tuổi già mới sinh được một cô gái nên ông cương như vàng ngọc vậy. Sau ông ta cáo lão hồi hương ở nhà quê xây một sơn trang đặt tên là Đường Gia Trang. Ngày thường ông ta ở nhà dạy con học và trồng hoa. Quả thực là con người rất tao nhã. Đường tiểu thư tên là Tuệ Châu, thông minh từ hồi còn nhỏ, tài trí xuất chúng. Theo cha mẹ học thêu viết chữ, nên rất giỏi về văn học và biết lễ phép, thực hiền hậu, năm nay tuổi nàng mới 15, năm xưa Chí Chi phu nhân theo chồng làm quan ở trên triều.